Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, tìm tới. Như vậy đi, ngày mai ta khiến người ta đi Sa Bao đi quần đảo một chuyến. Ngươi đến thời điểm phái người trực tiếp liền đi Sa Bao đi quần đảo số 50 cây đước khu bên bờ biển. Chờ người của chúng ta ở nơi nào chúng ta băng hải tặc có cái chỗ đặt chân. Tốt hơn đàm luận chuyện như vậy, Đại Hoàng Nha suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng. Nếu là Sâm thỏa thuận, vẫn là ở địa bàn của mình khá là yên tâm điểm, tuy rằng Sa Bao đi quần đảo không phải bọn họ nghiêu đầu. Sơn băng hải tặc địa bàn, nhưng ít ra mặt trên là có bọn họ băng hải tặc nhà, được rồi. Vậy cứ như thế đi, ngày mai ta sẽ để người ở bờ biển các loại người của các ngươi, Suru nghe vậy. Mở miệng nói rằng, Đại Hoàng Nha gật gù. Đón lấy cúp điện thoại trùng sau đó bấm chính đang hướng về tân thế giới đuổi bu điện thoại trùng. Nhưng hắn đừng nóng vội trở về. Trước về Sa Bao đi quần đảo một chuyến sau một ngày. Bu Sâm xong thỏa thuận trở về tân thế giới thời điểm nghiêu đầu sơn băng hải tặc tin tức xã cũng bắt đầu tiến hành rồi bố trí công tác. Sau đó một tấm ấn đội 3 tổng soái không báo chí liền tản đến toàn bộ biển rộng làm trên biển rộng. Tất cả mọi người đối diện này tờ báo lên nội dung. Cảm thấy kinh ngạc thời điểm đảo White Soy Bantigo lên. Quân cách mạng thủ lĩnh Monkey D. Dragon triệu hồi các nơi trên thế giới quân cách mạng các cán bộ chuẩn bị tiến hành một lần quan. Cho bọn họ ngày sau công tác hội nghị lần này thánh địa Mariezoa bị người nổ hủy. Vô số thiên long nhân tử thương hầu như không còn, thực sự là quá đột nhiên. Căn bản không có cho bọn họ cơ hội phản ứng. Lần này phòng họp quyết định ngày sau công việc của bọn họ mục tiêu cùng phương hướng thời gian. Chậm rãi trôi qua, các nơi tới rồi quân cách mạng các cán bộ lục tục đến đảo White Soy Bantigo. Lần này hội nghị cũng chính thức bắt đầu rồi. Vào lần này hội nghị bên trong, vô số quân cách mạng cán bộ cho rằng, tuy rằng thánh địa Mariezoa bị nổ hủy, vô số thiên long nhân tử thương hầu như không còn, nhưng cái khó bảo đảm sẽ không có thiên long nhân may mắn chạy trốn, bởi vậy bọn họ nên thừa dịp thiên long nhân thế lực yếu kém nhất thời điểm, từ tối thành sáng bắt đầu toàn lực trợ giúp mỗi cái được áp bức bình dân nhóm giải phóng đi ngang. Qua dài đến 8 giờ thảo luận cùng với quy hoạch sau, quân cách mạng đã có một bộ sáng tỏ quy trình cùng với kế hoạch, có những này chuẩn bị sau. Quân cách mạng liền bắt đầu thực thi hành động sau 3 ngày. Trên biển rộng mỗi cái trong vương quốc được áp bức nhân dân nhóm bắt đầu phấn khởi phản kháng. Vô số quốc gia quốc vương bị người dân nhóm từ vương vị lên đuổi đi đã biến thành tù nhân. Rất nhiều quốc gia triệt để đổi tên đổi họ, thoát ly chính phủ thế giới. Những chuyện này phát hiện quá mức đột nhiên. Hải quân cùng chính phủ thế giới vẫn không có đến kịp phản ứng. Tất cả những thứ này cũng đã hoàn thành trong lúc nhất thời biển rộng gió nổi mây vần. Quân cách mạng triệt để sáng ra bản thân răng nanh, làm cho cả biển rộng đều run rẩy không ngớt theo thời gian trôi qua. Bị giải phóng quốc gia càng ngày càng nhiều, quân cách mạng thế lực cũng càng lúc càng lớn, dần dần ép thẳng tới hải quân làm trên biển rộng thời cuộc hỗn loạn thời gian. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc như cũ là đang tiến hành mở rộng nghiệp vụ ngược lại. Mặc kệ trên biển rộng bất kể là ai làm lão đại, chỉ cần không ý kiến bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc 8-9 vạn người bát ăn cơm, bọn họ cũng không đáng kể. Nhưng nếu là có người dám cho bọn họ băng hải tặc gây phiền phức, không cho bọn họ băng hải tặc kiếm tiền ăn cơm, vậy bọn họ liền mặc kệ ngươi đến cùng là quân cách mạng vẫn là hải quân. Một chữ chính là đánh bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc hiện tại ở tân thế giới căn cơ đứng chặt chẽ, vững vàng, trên người lại có belly căn bản không sợ cùng trên biển rộng này hai thế lực lớn cứng đối cứng. Ngược lại bọn họ vua cũng thua thằng liều, chính là cùng một cái trong đó thế lực đánh, đem mình đánh chết, cái kia cái thế lực cũng phải bị bọn họ cho kéo xuống nửa cái mạng đến dựa vào dáng vẻ quyết tâm này. Ngưu đầu sơn băng hải tặc ở trên biển rộng nghiệp vụ tiến hành rất là thuận lợi. Không có bao nhiêu không có mắt thế lực dám chọc giận bọn họ. Một khi có thế lực chọc ngưu đầu sơn băng hải tặc, xuất hiện sẽ là một vùng biển bên trong hàng trăm hàng ngàn chiếc thuyền vây công ngưu đầu sơn băng. Hải tặc bầy hải tặc biết rõ nhóm người mình thực lực kém. Sâu lâu khẳng định là muốn ăn thiệt thòi. Nhưng bọn họ nhiều người không cùng đối diện chơi sâu lâu, đánh tới đến chính là mấy vạn người thêm thêm mấy trăm chiếc thuyền pháo kích có những thế lực này. Dẫm vào vết xe đổ sau, rất nhiều đối với ngưu đầu sơn băng hải tặc có tiểu tâm tư thế lực đều không khỏi đem ý nghĩ giấu kỹ, chỉ lo một ngày kia mấy trăm chiếc thuyền nòng pháo liền nhắm ngay bọn họ làm ngưu đầu sơn băng hải tặc chính đại biển các nơi vô cùng lo lắng mở rộng thời điểm. Hải quân rốt cục tìm tới bọn họ muốn tìm người, không cùng bị tìm tới người. Còn có một vị đã nhìn qua chết nhanh ngũ lão tinh bị tìm tới tin tức truyền đi sau. Trên biển rộng các nơi chính phủ thế giới người lập tức hướng về hải quân bản bộ tới rồi. Muốn gặp ngũ lão tinh, một mặt hải quân bản bộ nguyên soái bên trong phòng làm việc. Sengoku nhìn không mở miệng nói rằng, công nguyên soái các ngươi lúc đó đến cùng phát sinh. Tại sao ngũ lão tinh đại nhân sẽ biến thành bộ dáng này a? Sengoku rất là hiếu kỳ tại sao liền công nguyên soái đều là một thân thương. Ngũ lão tinh đại nhân càng là một bộ sắp chết rồi dáng vẻ. Theo lý thuyết lấy công nguyên soái thực lực coi như là lớn như vậy nổ tung, cũng có thể bảo vệ ngũ lão tinh đại nhân, càng bảo vệ được mình mới đúng vậy, lúc đó nổ tung sản sinh sóng trùng kích là ngươi không thể nào tưởng tượng được. Sengoku không văn nói mở miệng nói rằng, trong lòng vẫn cứ đối với tình cảnh lúc ấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Sengoku căn bản không biết hắn là làm sao từ vụ tai nạn kia bên trong thoát thân, hơn nữa này còn không phải đáng sợ nhất chính là nổ tung uy lực thực sự là quá mạnh mẽ. Nhường không gian đều phát sinh vặn vẹo không gian hình thành sức mạnh to lớn, suýt chút nữa nhường ta đều tổn hại ở nơi nào, nếu không là vặn vẹo không gian không có kéo dài. Bao lâu? Người hiện tại căn bản không thấy được ta, không nói không khỏi nhìn một chút chính mình hai con. Có chút vặn vẹo cánh tay, lúc đó hắn liều mạng phản kháng đều không có tác dụng. Nếu không là không gian khôi phục, hắn liền muốn nguội ở nơi nào, cái kia ngũ lão tinh đại nhân lại là gặp cái gì đây? Sengoku nghe vậy nhìn về phía không cánh tay, không khỏi cánh tay của chính mình đều mơ hồ làm đau. Khó có thể tưởng tượng lấy công nguyên soái cyborg đều không chịu nổi sức mạnh là đáng sợ dường nào. Ngũ lão tinh đại nhân tình huống tốt hơn ta điểm, nhưng cũng không thể lạc quan, bởi vì ngũ lão tinh đại nhân thực lực cũng không mạnh bao nhiêu. Vì lẽ đó chịu đến thương thế, đều là bị nổ tung đánh bay tảng đá cho đập cho, bởi vậy. Ngũ lão tinh đại nhân thân thể có thể nói chính là thủng trăm ngàn lỗ, trừ phi có thể tìm cải tử hồi sinh thuốc, không phải vậy ngũ lão tinh đại nhân chỉ sợ là kiên trì không được. Bao lâu, không nghe được Sengoku câu hỏi sau, mở miệng nói rằng ngũ lão tinh không phải là mỗi cái với bọn hắn như thế đều là thực lực mạnh mẽ. Còn có ba vị ngũ lão tinh nhưng là chức quan văn. Bình thường ứng phó một hồi cái gì thượng tá hoặc là tiền thưởng ở 50 triệu belly hải tặc còn có thể. Nhưng gặp gỡ lớn như vậy nổ tung có thể sống đến hiện tại cũng đã là vận khí không tệ, vậy làm sao? Bây giờ, công nguyên soái ngũ lão tinh đại nhân nếu như tạ thế, chính phủ thế giới xử lý như thế nào đây? Sengoku nghe vậy mở miệng nói, năm vị ngũ lão tinh bọn họ cũng chỉ tìm tới một vị kết quả. Vị này đừng tìm đến ngũ lão tinh vẫn là lập tức muốn treo, như vậy bọn họ nên xử lý như thế nào? Chính phủ thế giới đây, yên tâm đi, không phải có ta ở à, ngươi đừng quên ta ở chính phủ thế giới bên trong là nắm giữ rất cao địa vị. địa vị chỉ đứng sau Ngũ Lão Tinh Đại Nhân người A. Nếu hiện tại mấy vị khác Ngũ Lão Tinh Đại Nhân đều không có tìm được như vậy, hiện tại liền do ta đến trưởng quản chính phủ thế giới. Không Văn nói cười nói. Hắn tuy rằng đã từ hải quân nguyên soái vị trí về hưu, nhưng ở chính phủ thế giới bên trong, hắn vẫn là thân cư yếu chức, địa vị chỉ đứng sau Ngũ Lão Tinh Đại Nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.